Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, chương 047 đoàn kết hữu ái. Dương Xuân Hy tâm mềm mại xuống dưới, thân thể trước giò xét, khuỷu tay trụ trên bục giảng, bàn tay chống đỡ bên mặt, tóc dài đen nhánh chút xuống, đẹp không sao tả xiết. Nàng nhìn qua hàng cuối cùng tỷ tỷ Thạch Lâu, nói, cho nên, ngươi giống như nàng. Thạch Lâu đứng dậy, nhẹ gật đầu, ánh mắt không gì sánh được kiên định, không có chút nào lùi bước. Đúng vậy, lão sư, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi, phải thật tốt cố gắng nha. Dương Xuân Hy vừa cười vừa nói, quay đầu nhìn về hướng tổ thứ ba, bàn thứ nhất Lục Mang, ngươi đây. Lục Mang mặt không biểu tình, trầm mặc nửa ngày, nói, ta chỉ là muốn nắm lấy cơ hội. Tùng Giang Hồn Võ Đại học là đỉnh cấp đại học, so bất luận cái gì cấp 3 đều tốt. Dương Xuân Hy trong tươi cười tựa hồ ẩn giấu đi một chút cố sự. Hiển nhiên, nàng có học viên khác cũng không hiểu biết tin tức. Lục Mang từ xa xôi thượng hỗ lại tới đây, lý do cũng không giới hạn tại đây. Nhưng Dương Xuân Hy cũng không có khó xử Lục Mang, mà là nhìn về hướng phía sau hắn Tiêu Đằng Đạt, nói, ngươi là xuyên thục nhân sĩ, lại vì cái gì tới đây đâu? A, ha ha, lão sư, Tiêu Đằng Đạt cười hắc hắc, ngượng ngùng gãi gãi cái ót, nói, ta cùng Lục Mang lý do một dạng, đỉnh cấp đại học xây dựng lớp thiếu niên, có cơ hội này, đồ ngốc mới không tới thử thử đâu. Kết quả thử một lần liền thành, ha ha tương đương, Dương Xuân Hy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắc hắc, Tiêu Đằng Đạt lại bổ sung một câu. Có thể là bởi vì thật cao hứng, bại lộ giọng nói quê hương, hơn nữa còn không cần lên cấp 3, không cần 5 năm thi đại học, 3 năm mô phỏng, nha tương đương ba vừa đến tấm, chấm ngoặc kép, Dương Xuân Hy cười chừng Tiêu Đằng Đạt một chút, nhìn về hướng phía sau hắn, cái kia ngồi tại hàng cuối cùng Từ Thái Bình, khi nàng ánh mắt rơi trên người Từ Thái Bình thời điểm, ánh mắt không tự chủ được trở nên phức tạp, năm ngoái, trường học đã đi tìm ngươi một lần, hơn nữa còn phải đặc biệt phái ra giáo sư, đối với ngươi tiến hành một đối một đơn độc giảng bài. Lúc ấy ngươi quả quyết cự tuyệt, vì cái gì năm nay lại lựa chọn đến Tùng Giang Hồn Võ Đại học đây? Từ Thái Bình mặt không thay đổi nhìn xem Dương Xuân Hy, yên lặng mở miệng nói, năm ngoái phát sinh một chút sự tình, để cho ta có một mục tiêu. Dương Xuân Hy, có thể nói chuyện a? Từ Thái Bình ánh mắt âm trầm xuống dưới, nói, ta là trong xã hội loài người dị loại, tại ta trưởng thành tuế nguyệt bên trong, tất cả mọi người xem ta ánh mắt đều mang theo dị dạng, ta vô cùng rõ ràng, vô số lần có vô số hồn võ giả muốn lấy đi trong đầu ta hồn châu, thẳng đến có một ngày có người nói cho ta biết ta đích xác là dị loại, nhưng ta cũng có thể trở thành nhân loại cùng tiết cảnh hồn thú câu thông cầu nối. Có lẽ, tương lai một ngày nào đó, ta có thể cho chiến trường phương Bắc ít một chút sinh linh đồ thán, để tiết cảnh hồn thú bọn họ miễn bị nhân loại độc hại. Mấy lời nói, nghe được trong phòng học cả đám trong lòng cảm giác rất khó chịu. Từ Thái Bình lời nói điểm xuất phát, hoàn toàn là tiết cảnh hồn thú, mà chiến tranh lại là lẫn nhau. Nhân loại muốn tiết cảnh hồn thú hồn châu, muốn có được bản mệnh hồn thú, mà tiết cảnh hồn thú bọn họ muốn nhân loại đại địa hoàn cảnh sinh tồn, thổ địa, đồ ăn tài nguyên. Trận này chiến tranh dài dằng dặc từ vòng xoáy bầu trời nở rộ một khắc kia trở đi, liền thắng vang dội, đứt quãng lan tràn mấy chục năm, đã sớm không phân rõ ai đúng ai sai. Dương Xuân Hy tức thời rời đi chủ đề, cũng rời đi mục tiêu, nhìn về hướng đồng dạng ngồi ở hàng sau Lý Tử Nghị, nói một chút, 15, 6 tuổi thiếu niên, chính là không sợ trời, không sợ đất niên kỷ, lại hoặc là Lý Tử Nghị bản thân tính cách như vậy, cũng không thèm để ý biểu đạt nội tâm ý tưởng chân thật. Chỉ gặp Lý Tử Nghị có chút ngẩng đầu, ra hiệu một chút phía trước ngồi Tôn Hạnh Vũ, nói, nàng đến nơi này, ta liền đi tới nơi này. Tôn Hạnh Vũ có chút thẹn thùng cúi đầu. Dương Xuân Hy có chút buồn cười, cười khanh khách nhìn về hướng Tôn Hạnh Vũ, nói, Người đây, Tôn Hạnh Vũ, cha mẹ ta chính là tại Tiết Cảnh đại địa lúc thi hành nhiệm vụ gặp nhau. Ta muốn, hai chúng ta có thể cùng ba ba mụ mụ một dạng. Chấm ngoặc kép, Tôn Hạnh Vũ ngay phía trước. Đột nhiên truyền đến Vinh Đào Đào nói nhỏ tiếng mắng chửi. Ta thương hiệu cũng là có bệnh. Không phải nghe hai ngươi nói hết lời. Chấm ngoặc kép, ha ha tương đương, Dương Xuân Hy rốt cục nhịn không được. Cười ra tiếng, đảo mắt nhìn về phía Vinh Đào Đào. Nói, ngươi đây, Vinh Đào Đào đập chậc lưỡi. Thở dài nói, ai, đây cũng là tiểu hài không có mẹ. Nói rất dài dòng nha. Chấm ngoặc kép, phốc, chấm ngoặc kép, ha ha, không biết tình huống Thạch gia tỉ muội. Phàn Lê Hoa bọn người cười trộm lên tiếng. Các nàng đương nhiên không có ác ý. Chẳng qua là cảm thấy Vinh Đào Đào có chút tinh nghịch thôi. Dương Xuân Hy khẽ gật đầu. Nàng đương nhiên không có khả năng hỏi ra, vậy hắn mẹ đi đâu, loại lời này. Bởi vì nàng biết mình bà ở đâu. Vinh Đào Đào đáp lại rất thú vị. Cũng rất thản nhiên. Dùng tựa như nói giỡn làm quái lời nói. Đáp lại Dương Xuân Hy vấn đề. Dương Xuân Hy nói, tốt, an tĩnh. Dương Xuân Hy phủi tay, nói, hôm qua, Tôn Hạnh Vũ đồng học trong âm thầm đi tìm ta, cũng đã nói một kiện chuyện lý thú. Hở, Thạch Lan có chút kinh ngạc, bởi vì trong lòng nàng nghĩ đến, Vinh Đào Đào căn bản không có trả lời vấn đề, nhưng là Dương Xuân Hy lão sư cứ như vậy buông tha hắn rồi. Dương Xuân Hy tiếp tục nói, tại cánh đồng tiết khảo hạch thời điểm, Lý Tử Nghị, Tôn Hạnh Vũ, Vinh Đào Đào cùng Lục Mang hợp thành một đội, chính mình đặt tên là đĩa trái cây. Mấy cái học viên phân biệt đối ứng Lý Tử Tê, Mận, Hạnh Nhi, quả đào cùng mang quả, xoài, chấm ngoặc kép, nói, Dương Xuân Hy đưa tay ra hiệu một chút Lục Mang một tổ kia. Chỉ Tiêu Đằng Đạt cùng Tư Thái Bình, nói, hương tiêu, bình quả. Dương Xuân Hy vừa nhìn về phía Thạch gia tỉ muội cùng Phàn Lê Hoa. Nói, hai cái thạch lưu, lựu, một cái lê. Phàn Lê Hoa nháy nháy mắt. Ta là lê, ta có danh hiệu rồi hả? Hơn nữa còn là thanh danh hiển hách Dương Xuân Hy ban cho. Nói ra đến làm cho bao nhiêu người hâm mộ nha. Dương Xuân Hy mở miệng nói. Nói những này, cũng là muốn gia tăng các ngươi tập thể vinh dự cảm giác. Tùng Giang Hồn Võ Đại học lớp thiếu niên, chiêu thu mười mấy tên học viên, các ngươi hồn ban học viên chỉ có 9 tên. Mặc dù trong lớp cũng chia là 3 tiểu tổ, nhưng ta hy vọng các ngươi có thể rõ ràng ý thức được. Các ngươi là một cái chặt chẽ không thể tách rời chỉnh thể. Ta không hy vọng tại một năm sau trong khảo hạch, có bất kỳ một cái hoa quả tụt lại phía sau, bị đá đi võ ban. Ta hy vọng các ngươi hồn ban 9 học viên có thể hỗ bang hỗ trợ, cộng đồng đi qua đại học 4 năm, thuận thuận lợi lợi tốt nghiệp. Ta thậm chí hy vọng, quãng đời còn lại, các ngươi đều có thể trở thành chiến hữu thân mật nhất. Bằng hữu, cộng đồng đối mặt thế giới màu sắc sặc sỡ này. Dương Xuân Hy tiếp tục nói, Tùng Giang Hồn Võ Đại học Tàng Long Ngọa Hổ. Các ngươi cũng đều rõ ràng, những cái kia vô cùng cường đại hồn võ giả, đều có một ít danh hiệu. Những danh hiệu này cũng không phải chính mình lấy. Có chút danh hiệu là có tư lịch cường đại hồn võ giả ban cho. Có chút thì là xã hội công nhận. Đám người mệnh danh, tỉ như các ngươi tổ một cùng ba tổ dẫn đội giáo sư, chính là Tùng Hồn Tứ Lễ thành viên. Dương Xuân Hy ánh mắt đảo qua một đám thiên phú bạo tặc các học viên, nói khẽ, ta tư lịch còn thấp, ta cho các ngươi danh hiệu hiển nhiên là không đủ để xã hội công nhận. Nhưng ta hy vọng, tương lai có một ngày, các ngươi có thể bằng vào quá cứng thực lực, để đám người tán thành các ngươi chi này đoàn đội. Vinh Đào Đào kinh ngạc nhìn Dương Xuân Hy. Nói, Tùng hồn đĩa quả. Dương Xuân Hy giống như oán trách nhìn Vinh Đào Đào một chút. Nói, các ngươi là Tùng Giang Hồn Võ lớp thiếu niên giới thứ nhất học viên, cũng là tốt nhất hồn ban học viên. Trong mắt của ta, các ngươi chính là Tùng Giang cửu tiểu hồn. Ây, chấm ngoặc kép, Thạch Lâu hơi có chút trầm ngâm. Giống nàng loại này bá khí lộ ra ngoài, thế tất yếu giết xuyên vòng xoáy tiết cảnh người. tựa hồ cũng không làm sao ưa thích tiểu hồn loại này xưng hào. Dương Xuân Hy tiếp tục nói, danh hiệu là ta lớp này chủ nhiệm cho các ngươi, nhưng là tán thành lại là chính các ngươi tranh thủ mà đến, nỗ lực a, vì mình cũng vì toàn bộ đoàn đội vinh dự. Hôm nay tan khóa liền đến nơi này, đều trở về đi, đêm mai 7 giờ đúng giờ đến phòng học, chúng ta chính thức nhập học. Dương Xuân Hy trong miệng nói, người đã xuyên qua lớp, thuận thế mở cửa đi ra phòng học. Hiển nhiên, nàng muốn cho các học sinh trong âm thầm tăng tiến hữu nghị, quen thuộc lẫn nhau thời gian. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái, nói, tùng hồn đĩa quả không dễ nghe sao? Lại là Thạch Lưu lại là Lý Tử, nhiều phù hợp, hừ, hậu phương, truyền đến Lý Tử Nghị mang tính tiêu chí tiếng hừ lạnh. Chờ ngươi già 70-80 tuổi, còn bị gọi tùng hồn đĩa quả. Có ý tốt, nói nhảm. Vinh Đào Đào đứng dậy, nhìn về hướng hàng cuối cùng Lý Tử Nghị, nói, vậy chờ ngươi già 70-80 tuổi, còn bị người gọi cừu tiểu hồn. Lý Tử Nghị nhếch miệng, nói, nếu như ta già 70-80 tuổi, còn cùng ngươi xen lẫn trong cùng một chỗ, gọi là ta cái gì đều được. Dù sao nhân sinh của ta đã triệt để thất bại. Ngoạ tào, Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. 3 ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói. Lý Tử Nghị hô một chút đứng lên. Nói, ta sẽ sợ ngươi. Ấy, ấy, ấy. Tôn Hạnh Vũ vội vàng đứng lên. Nàng vốn là ngồi ở giữa, vừa vặn ngăn trở hai người. Nhưng là nàng cũng biết hai tên này thật lâu không có đánh, đích thật là nhịn gần chết. Tại cấp 2 thời điểm, hai người nếu là một tuần không đánh nhau, đó đều đã xem như dài quá. Tôn Hạnh Vũ vội vàng nói, hai người ra ngoài đánh, đi diễn võ trường, đừng đem phòng học đập. Hừ tương đương, Lý Tử Nghị lúc này quay người, từ phía sau trong giá binh khí lấy ra một cây trường thương, dẫn đầu đẩy cửa đi ra ngoài. Hôm nay ta không đánh ngươi, ngươi cũng không biết cái gì gọi là văn võ song toàn. Vinh Đào Đào đồng dạng liền xông ra ngoài, cầm lên một cây phương thiên họa kích liền đuổi theo. Tôn Hạnh Vũ áy náy nhìn xem mọi người, thật có lỗi, thật có lỗi. Hai người bọn họ không phải thật sự có thù, chỉ là ưa thích luận bàn. Hàng phía trước, Phàn Lê Hoa một mặt tỉnh tỉnh đát, xảy ra chuyện gì? Không phải đã nói muốn đoàn kết cùng một chỗ, vì đạt được công nhận của tất cả mọi người mà cộng đồng cố gắng a? Làm sao lão sư vừa đi, cái này đánh nhau, Từ Thái Bình đột nhiên đứng người lên, thuận thế từ trong giá binh khí rút ra một thanh trường kiếm, đẩy cửa muốn đi ra đi. Hàng phía trước, Lục mang thân thể ngửa ra sau, nằm ở Tiêu Đằng Đạt trên bàn, ngẩng lên đầu nhìn xem Từ Thái Bình, chỉ nghe được Lục mang mở miệng nói, ngươi muốn đi tìm Vinh Đào Đào, trong bão tuyết ngươi cũng không được. Trên diễn võ trường ngươi là được rồi. Lục mang, ngươi nhớ kỹ, ngươi vứt bỏ ngày đó, ta sẽ để cho ngươi lại đem nó nhặt lên. Từ Thái Bình sắc mặt âm trầm, từ trong hàm răng gạt ra một câu, lạnh lùng quét Lục mang một chút, đẩy cửa đi ra ngoài. Cắt, Lục mang cắt một tiếng, cầm lên bên cạnh quải trượng, đứng dậy đi ra ngoài. A, tương đương, muội muội Thạch Lan một mặt tán thưởng. Nhìn xem lão sư sau khi đi cái này, phong vân đột biến, phòng học. Cười hắc hắc nói, thật đúng là đoàn kết hữu ái đại gia đình đâu tương đương, làm một cái duy nhất lưu lại nam sinh Tiêu Đằng Đạt, hắn vừa cười vừa nói. Không có quan hệ, chúng ta trước hữu ái, sau đó lại đi cảm hóa bọn hắn. Thạch Lan kiêu ngạo giơ lên bên mặt, nói, ta nhưng là muốn chinh phục vòng xoáy tiết cảnh nữ nhân. Ai muốn cùng ngươi cái này ngu ngơ cùng một chỗ hữu ái a tương đương, Tiêu Đằng Đạt hiển nhiên là phiền muộn. Trong cánh đồng tiết cùng các ngươi hai tỷ muội phía sau cái mông 2 ngày. Các ngươi đều là yêu dựng không tiếc để ý. Hiện tại cũng tiến một lớp. Làm sao còn dạng này? Tiêu Đằng Đạt nhỏ giọng thầm thì nói. Ngươi hiểu cái chùy chùy. Ngươi cái a đâm đâm tương đương, Thạch Lan bay nhảy một chút đứng lên. Giọng nói quê hương bại lộ. Người xúc tát, nhìn xem Tiêu Đằng Đạt không nói lời nào. Thạch Lan quay đầu nhìn về hướng phía trước Phàn Lê Hoa. Nói, hắn nói chính là có ý tứ gì? Phàn Lê Hoa bị cái kia khí khái anh hùng hừng hực khuôn mặt giật nảy mình. Nàng vội vàng dịch ra ánh mắt, cúi đầu thấp xuống, yếu ớt mở miệng nói. Ta là Giang Nam, ách, người cống bà, ta nghe không hiểu, chấm ngoặc kép, hở. Thạch Lan sửng sốt một chút, nhìn xem Phàn Lê Hoa phản ứng. Nàng nhịn không được vươn tay, đặt tại Phàn Lê Hoa cái đầu nhỏ bên trên, tốt nhu thuận dáng vẻ. Rất muốn khi dễ một chút đâu. Cái nào nghĩ đến, Phàn Lê Hoa vậy mà không có bỏ qua một bên đầu. Mà là giống như hưởng thụ híp mắt lại. Đầu nhẹ nhàng lung lay. Chủ động cọ sát Thạch Lan bàn tay thon dài kia. Oa, chấm ngoặc kép. Thạch Lan phảng phất tìm được đại lục mới giống như. Chậc chậc khẽ than. Tiểu muội muội này thật sự là vừa mềm lại manh. Sau lưng. Lại truyền tới tỷ tỷ Thạch Lâu thanh âm sâu kín kia. Đừng quên, nàng điểm khảo hạch số cao hơn ngươi hơn 100 điểm. Thạch Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.